Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 49, ta mục đích. Đã đạt đến, cảm nhận được thủ trưởng truyền đến xúc cảm, cảm giác được bờ môi mềm mại. Tô Phục cười thầm dùng một cái tay khác Tương Mạc kéo thẳng tiếp ôm vào lòng. Mora trợn mắt lên nhìn về phía Tô Phục. Thành môn bị trong nháy mắt công phá. Lại đến Tô Phục kỵ binh ở Mora trên lãnh địa tùy ý rong ruổi lên. Adlian ngay tại bên cạnh Mora không tốt quá mức rõ ràng chống đối. Mà Tô Phục thân là lão tài xế am hiểu sâu tiến vào tiến công chi đạo. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ lại càng là đầu đuôi tương ứng. Mấy lần tiến công sau liền để Mora tan vỡ. Bất chi bất giác Mora hai tay đã từ nâng Tô Phục mặt biến thành ôm lấy cái cổ. Mà nàng cả người cũng hầu như đầu nhập Tô Phục trong lòng ngước đầu nghênh hợp với. Adlian xem một lát liền xoay người rời đi. Nàng tuy nhiên không có Emma có thể độc tâm tâm linh năng lực nhưng chỉ cần chạm qua vật thể liền. Biết đã từng đã xảy ra cái gì. Đuổi theo ra khi đến đợi Adlian liền đã biết chính mình mục tiêu là Mora. Bất quá nhìn thấy Mora theo Tô Phục ở nhất lên Adlian liền thức thời rời đi. Cũng không biết rằng qua bao lâu Mora mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình nhiệm vụ là cái gì. Chú ý tới Adlian đã rời đi Mora vội vàng đẩy ra Tô Phục lấy ra hắn tấn công chính mình cao điểm. Tay, có chút sắc mặt đỏ lên thở dốc. Thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Tô Phục, mới vừa rồi là hắn nhắc nhở chính mình Adlian đuổi theo ra tới. Hắn khẳng định biết chút ít cái gì, một chút do dự, Mora hay là đứng dậy đi ra ngoài. Tô Phục cười cười cầm chén rượu lên uống rượu cũng không có đuổi theo ra ngoài. Một hồi lâu sau Emma tựa hồ nói xong sự tình đi ra. Đi sao? Ngươi muốn trở lại? Tô Phục hỏi. Emma gật gù, Tô Phục nói, ta trước tiên đưa ngươi trở về đi thôi. Trước tiên, Emma có chút bất ngờ bất quá, cũng không có hỏi nhiều. Từ câu lạc bộ đi ra Tô Phục liền gặp được đối diện lối đi bộ dừng một chiếc xe. Mora đang tải trên xe cầm điện thoại tựa hồ ở báo cáo tình huống. Khóe miệng hơi dương lên. Tô Phục theo Emma đi tới chỗ tối mở thuấn di chi thủ môn Emma đưa trở về. Chờ đến Emma đi rồi. Tô Phục lúc này mới hướng đi Mora xe. Trên xe còn có một cái tài xế hẳn là Mora đồng sự. Mora y phục đã mặc một mặt phiền muộn. Nàng vừa đuổi tới đầu báo cáo chính mình nhìn thấy người biến dị đang cùng Henry thượng tá ở địa. Ngục lửa câu lạc bộ. Kết quả cấp trên lại nói Henry thượng tá ngay tại chỗ của hắn còn mắng Mora có phải hay không cắn thuốc, phanh phanh phanh, Tô Phục nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ xe. Mora nhìn thấy Tô Phục hơi sững sờ hướng về đồng sự nói một tiếng từ trên xe bước xuống. Có chuyện gì sao? Mora hỏi, nếu như ngươi nghĩ biết rõ đáp án hãy cùng ta tới. Tô Phục cười nói một tiếng trực tiếp xoay. Người rời đi, Mora nghĩ đến ở câu lạc bộ chuyện phát sinh, nghĩ đến phía trên lãnh đạo đối với mình không tín nhiệm. Nàng xoay người mở ra xe câu đối hai bên cánh cửa đồng sự nói một tiếng để hắn đi về trước sau đó. Hướng về Tô Phục đuổi tới, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến Tô Phục khóe miệng hơi dương lên. Mang theo nàng đi phụ cận một nhà quán rượu, Mora im lặng không lên tiếng theo. Tiến gian phòng đóng lại môn, Mora vừa muốn nói chuyện Tô Phục nhưng trực tiếp ôm lấy nàng. Chờ đã, ngươi, chấm ngoặc kép, sau khi kết thúc ta sẽ nói cho ngươi biết muốn đáp án. CIA đặc công, Tô Phục nói xong Mora liền sửng sốt. Hắn biết mình thân phận, ngươi là muốn làm một cái bị thủ trưởng xem thường đặc công hay là muốn trở thành cứu vãn thế giới? Tai nạn anh hùng. Tô Phục ở Mora bên tai nhẹ nói, theo sát lấy chỉ nghe thấy soạt một tiếng, một lát sau Mora trực tiếp bị ném tới trên giường. Toàn bộ quá trình Mora cũng nằm ở có chút ngơ ngẩn trạng thái. Chờ đợi nàng khi phản ứng lại đợi đã muộn, Một hồi lâu sau, Mora nằm ở một bên, khóe mắt không khỏi có nước mắt lướt xuống. Nàng có chút phẫn nộ lại có chút hối hận. Chính mình dĩ nhiên đần độn u mê liền. Đừng như vậy oan ức. Tô Phục ngón tay lau khóe mắt nàng nước mắt, vừa cười vừa nói, tuy nhiên ngươi thấy sự tình đối với ngươi mà nói là một loại trùng kích hay là để ngươi không có bình thường vững như vậy trùng, nhưng ngươi tâm lý rất rõ ràng, coi như làm lại một lần ngươi vẫn sẽ cùng ta tới. Đồng dạng là đặc công nhưng cảm giác vẫn đúng là không giống nhau. Tô Phục khẽ cười một tiếng nhìn Mora căm tức. Chính mình nhàn nhạt nói, người nghĩ không sai. Trên thế giới này quả thật có một ít khác với tất cả mọi người người. Người biến dị, người thấy đều là thật. So với hắn, người bên cạnh thật là người biến dị. Cũng xác thực theo Henry thượng tá có hợp tác. Hắn dự định chọn lên hai nước chiến tranh. Làm sao ngươi biết những này? Ngươi là ai? Mora gầm giọng nói, vậy không trọng yếu. Trọng yếu là nếu như ngươi muốn cho cấp trên tin tưởng, nói nên tìm tới người biến dị để hắn tận mắt xem, chắc Xavier là cái rất lựa chọn tốt. Tô Phục cười nói, cái kia cơ nhân học giáo sư. Mora kinh ngạc nói, Tô Phục gật gù, hắn cũng là người biến dị. Ủng có tâm linh cảm ứng năng lực, nhìn thấy hắn thay ta chào hỏi, hắn nên còn sẽ nhớ tới ta. Ngươi mục đích là gì? Mora hoài nghi nhìn Tô Phục. Mục đích? Tô Phục cười đánh giá Mora, mục đích ta đã đạt đến a, chính là muốn nếm thử CIA đặc công là cảm giác gì. Thời gian còn sớm, chúng ta có thể lại tới một lần nữa. Không, ta muốn lập tức. Chấm ngoặc kép. Mora lời còn chưa nói hết, Tô Phục lại lần nữa nhào tới. Muốn đi, vậy cũng không dễ như vậy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Mora mơ mơ màng màng mở mắt ra, vặn eo bẻ cổ. Vừa mới động cũng cảm giác được toàn thân đau đớn truyền đến, làm cho nàng hồi tưởng lên phát sinh. Ngày hôm qua cái gì? Bên người không có một bóng người. Mora sững sờ đứng dậy hướng đi phòng vệ sinh, vẫn không ai. Đi, cứ như vậy đi. Nhìn ngoài cửa sổ sáng loáng ánh mặt trời, Mora thậm chí cảm giác mình phảng phất là đang nằm mơ. Chính mình thậm chí ngay cả hắn tên gọi là gì cũng không biết. Chắc giáo sư, Mora bỗng nhiên thức tỉnh. Chính mình nên đi tìm chắc giáo sư. Bất kể là vì là so cùng với loại người như vậy sự tình, hay là vì là biết rõ tối hôm qua người kia thân phận. Lấy Mora thân phận phải tìm được chắc tâm tích cũng không khó. Xế chiều hôm đó, Mora ngay tại trong quán rượu tìm tới đang theo người cụng rượu chắc. Chắc giáo sư, Mora ngăn cản có chút men say chắc, có quan hệ người biến dị sự tình. Ta muốn cùng ngươi nói một chút. Người biến dị, chắc hơi giật mình để tay ở trên huyệt thái. Dương tựa hồ là muốn để cho mình tỉnh táo một hồi. Bất quá Mora nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói. Ngươi không thể đọc ta tâm. Chắc lần thứ hai lăng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.